Tiên tử xin tự trọng, chương 306, thông u động minh, góc truyện audio.com, Mạnh Khinh Ảnh cũng không có lại nói chuyện với hắn, nhắm mắt cảm nhận thuật pháp chính mình vừa phóng thích. Vạn Tượng Xâm La Tông với tư cách đỉnh cấp ma tông có thể cùng Thiên Khô Thần Khuyết khiêu chiến, cấp bậc công pháp truyền thừa tự nhiên không phải mặt hàng bình thường. Đây là Vạn Tượng Xâm La Tông bí truyền, thông u động minh, dùng thần dung u ảnh, địa phương chỉ cần có bóng chính là tai mắt của nàng, còn không dễ dàng bị người phát giác như trực tiếp thần niệm dò xét, tính ẩn nấp cao vô cùng. Lúc cần thiết còn có thể hóa thành đánh lén, tu hành cao thậm chí có thể lập tức xuất hiện ở địa phương cần, là một loại thuật pháp cực kỳ huyền ảo. Đầu tiên xác nhận chính là nương pháo đạo sĩ vừa rồi không có làm yêu thiêu thân gì, quả thật là ở. Miệng hang canh giữ cũng đang lòng như lửa đốt nhìn xung quanh mà đợi giao ban đấy, hết thảy như thường. Hơn nữa bên cạnh hắn cũng không có cấp dưới các loại, vốn là đang bế sơn, thông qua trận pháp giám thị động tĩnh bên ngoài mà thôi, một tu sĩ đằng vân làm việc này đều ngại lãng phí, đương nhiên không cần người khác. Việc này tương đương căn bản không có người khác biết rõ, ngay cả tai họa ngầm đều không có. Thật ra Mạnh Khinh Ảnh cảm thấy đây là do khí vận của Tần Dịch. Đổi thành nàng lẻn vào Huyền Âm Tông khẳng định không có thuận lợi như vậy, nói không chừng còn có thể bởi vì là nữ tính, dẫn tới càng nhiều chuyện phiền toái không cần thiết. Tần Dịch ra tay liền không có vấn đề này, rõ ràng còn có loại nhân tài. Này chủ động vui vẻ tương trợ quả thật vô lực nhả rãnh. Mạnh Khinh Ảnh bỏ qua nương pháo đạo sĩ yên, lặng tìm kiếm tất cả tung tích có liên quan đến Tề Văn. Cũng không trông cậy vào có thể trực tiếp tìm được Tề Văn, hắn hơn phân nửa là trốn ở trong bí địa nào đó dưỡng thương, thủ đoạn của Mạnh Khinh Ảnh trước mắt còn chưa đủ để bao quát mọi nơi. Nhưng tông môn thời điểm bế sơn bỗng nhiên tiếp thu một người ngoài vào, cái này tất nhiên sẽ dẫn phát các đệ tử nghị luận, có thể nghe được những nghị luận này cũng đủ để phán đoán rất nhiều chuyện. Rất nhanh liền nghe được có giọng nữ thô kịch đang đàm luận, Tề công tử hôm qua tới kia, lớn lên thật xấu a, Mạnh Khinh Ảnh. Tề Văn sư huynh mặc dù không phải rất anh tuấn, nhưng coi như là ngũ quan đoan chính, càng thêm danh môn đệ tử tự có khí chất, làm sao lại thật xấu rồi hả? Nói là cùng một người sao? Một giọng nữ thô kịch khác nói, đúng đấy, một chút mỹ. Cảm cũng không có, sắc mặt tái nhợt khuyên hắn bôi chút son phấn rõ ràng còn tức giận. Ta còn đề nghị hắn sửa lông mày một chút, hai đầu lông mày lớn vừa thô vừa đậm, sao bằng lá liễu thanh tú. Kết quả hắn mắng ta bệnh tâm thần. Mạnh Khinh Ảnh giờ khóc giờ cười, các ngươi thẩm mỹ này, yêu cầu là nam nhân hay là nữ nhân a? Không sao, xác định nói chính là người mình muốn tìm là được, hắn ở nơi này bị người chọc tức muốn chết không phải rất tốt sao, ảnh hưởng trị thương. Đúng vậy, trưởng lão còn hỏi ai đi bồi hắn, song tu trị thương ai chịu đi a? Cũng có người muốn nếm thức ăn tươi a, đến từ đối diện liệt cốc đấy, rất ít gặp. Tại sao phải thu lưu hắn? Chúng ta cùng đối diện không qua lại, lại không cần nịnh bợ Vạn Tượng Xâm La. Đây rất rõ ràng là cùng người tranh đấu bị thương, chứa chấp hắn nói không? Chừng đắc tội với người đã thương hắn đấy, vì sao phải tự tìm phiền toái? Ý của phía trên, chúng ta cũng đừng đoán. Lời nói đến đây, mặt khác chính là đối thoại không có quan hệ, Mạnh Khinh Ảnh không có nghe nữa, chuyển rời đến đối thoại của những người khác quét một vòng, cơ bản giống nhau. Nguyên nhân vì sao Huyền Âm Tông thu lưu Tề Văn vẫn là không biết, nguyên nhân một năm trước bế sơn cũng không nghe được, ngay cả có hòa thượng tới hay không cũng không biết, dù sao đây cũng sẽ không là chuyện tán gẫu hàng ngày. Nhưng từ trong tán gẫu của người khác đã biết được mật thất Tề Văn trị thương ở nơi nào, cái này đã đủ. Không có thu hoạch khác rồi. Mạnh Khinh Ảnh thu hồi thần niệm, mở mắt. Lúc Mạnh Khinh Ảnh dò xét bên ngoài, Lưu Tô đang ở trong thức hải của Tần Dịch đối thoại. Trong động phủ này có hốc tối. Ta, biết rõ có hốc tối, có tất yếu sao? Có, Lưu Tô nói, ngươi có lấy không? Ta cũng không phải đến làm kẻ trộm đấy, không cần. Đại Hoan Hỉ Cực Lạc Kinh ta nghiên cứu rất lâu rồi, có công pháp của tông môn này bổ sung, ta có nắm chắc sáng chế một bộ âm dương hòa hợp công pháp hoàn toàn mới, nói không chừng không kém hơn tạo hóa kim chương. Hốc tối ở nơi nào? Một người một bổng lén lút mà mở ra hốc tối, ngược lại cũng không lấy đồ vật của người ta, chỉ là quét nhìn công pháp của hắn, lại nguyên dạng đặt lại. Tần Dịch sắc mặt còn có chút đỏ, thật sự là bị bổng bổng càng mang càng xấu rồi. Quả nhiên, Lưu Tô nghiên cứu một hồi, nói ra tính chất công pháp nơi đây rất xem trọng dung hợp, đối với tiên võ hợp đan như ngươi còn có lợi thêm vào. Ngoài ra, để cho thân người của Trình Trình luyện cái này, đối với nàng. Người yêu song thân dung hợp nói không chừng đều có thể phát ra tác dụng. Tần Dịch ngạc nhiên nói, nàng một mình tu hành cũng có thể dung hợp. Lưu Tô ở trong bổng liếc xéo hắn, nửa ngày không nói chuyện. Tần Dịch sắc mặt càng ngày càng đỏ, xùy, Lưu Tô phát ra thanh âm khinh bỉ, công pháp ta có mẫu rồi, có muốn học không? Nhanh như vậy, ta nói rồi, Đại Hoan Hỉ Cực Lạc Kinh ta đã nghiên cứu rất lâu rồi. dùng cái này làm căn cơ âm dương bí pháp mới này chẳng qua là bổ sung. Tần Dịch ngập ngừng một hồi, muốn, rất nhanh liền cảm thấy trong thức hải đã tiếp nhận một đoạn pháp quyết lại nhanh chóng hóa thành ký ức cùng lý giải của mình. Sau khi mở ra thần hồn tu hành, cho dù hiện tại chẳng qua là sơ bộ vận dụng cũng đã có công dụng rất huyền diệu rồi. Tần Dịch còn là học qua Đại Hoan Hỷ Cực Lạc Kinh nhập môn đấy, đối với công pháp mới cùng nguồn gốc cải tạo mà đến này lý giải càng nhanh, hầu như ngay tại tiếp nhận pháp quyết tin tức một giây sau, hắn liền đã triệt để hiểu rõ. Thì ra song tu rất đơn giản đấy. Hắn mở mắt, cùng một thời khắc Mạnh Khinh Ảnh ngồi đối diện hắn cũng mở mắt. Hai người liếc nhau, đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Giây đầu tiên cùng nhau tỉnh lại, cảm thụ lẫn nhau nhìn thấy đối phương, đó là quan hệ như thế nào mới có. Hai người đều nhanh chóng bỏ qua loại ý nghĩ này, Mạnh Khinh Ảnh liền đem tin tức nghe được đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Người nói là Tề Văn ở địa phương thủ vệ xâm nghiêm phía sau chủ điện của bọn hắn trị thương. Đúng, rất phiền toái. Loại địa phương đó là yếu địa, nếu không phải tông chủ thường tại chính là có trưởng lão cấp Huy Dương đang chủ sự. Mạnh Khinh Ảnh có chút đau đầu mà, bóp đầu, không biết Huyền Âm Tông phát điên cái gì, vì sao sẽ đem hắn coi thành khách quý. Nguyên nhân này không tìm ra, lòng ta bất an. Tần Dịch trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói, muốn biết cụ thể, chỉ sợ vẫn là phải dựa vào chủ nhân động phủ này. Mạnh Khinh Ảnh cũng là nở nụ cười. Xác thực như thế, tại thời khắc vị nương pháo đạo sĩ này, dẫn sói vào nhà, hắn liền nhất định càng lún càng sâu. Yêu nữ xuất thân ma môn rất rõ ràng, làm sao để cho hắn từng bước một đi về hướng vực sâu. Chỉ có điều nàng không nghĩ tới Tần Dịch mấy lần cùng nàng tiếp xúc biểu hiện ra đều là chính khí tràn đầy, thì ra cũng rất hắc. Nhắc tới cũng phải, lần đầu tiên cùng hắn là địch chẳng phải chính là bị hắn diễn kịch ám toán hay sao? Hắn căn bản cũng không phải là hiệp sĩ bảo thủ gì đó, còn sẽ động thủ động cước sờ. Người đấy, đang nghĩ như vậy, liền nghe thấy Tần Dịch do dự dự hỏi, cái kia ta hỏi một chút Tề Văn sư huynh kia của ngươi, liệu có thật sự có một huynh đệ tên là Tề Võ hay không? Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói, ngươi vì sao đối với cái tên giả này để ý như vậy? Không, không có, chỉ là nghĩ nếu có chân nhân tồn tại cái tên này không tiện dùng. Đương nhiên không có người này. Mạnh Khinh Ảnh tức giận nói, nhưng không có người này ngươi cũng không thích hợp dùng a, Tề Văn Tề Võ chẳng phải là nói rõ cho người khác biết ngươi là tại sao tới đúng không? A hát, không có người này là tốt rồi, bằng không càng nghĩ càng không được tự nhiên. Mạnh Khinh Ảnh không hiểu thấu, cái gì loạn thất bát tao đấy, ngươi là thật sự bị địa phương hỗn loạn này lây bệnh sao? Tần Dịch thật sự không có cách nào giải thích đang xấu hổ, ngoài. Động truyền đến tiếng vang, nương pháo đạo sĩ kia đã trở về. Cách chương.